Trong đường phủ, Đường Tứ Tứ nhìn thấy bức họa chân phi mà Thanh Nhi cầm ở trong tay, nàng không thể không bội phục Quân Cơ Lạc. Đời trước nàng cùng Mộ Dung Nhược Hồng tốt xấu gì cũng là phu thê một thời gian, nàng biết Mộ Dung Nhược Hồng quý trọng bức họa chân phi này đến mức độ nào. Mộ Dung Nhược Hồng quả thực đem nó trở thành chân bảo, ngày lễ ngày Tết mùng 1 15, chỉ cần là ngày lễ, hắn đều thành kính làm lễ quỳ lạy đối với bức họa này. Nhưng phàm là có người ở trước mặt hắn nói bậy chân phi một câu, hắn nhất định tức giận đỏ tươi đôi mắt ghi hận người nọ cả đời. Trước kia nàng thậm chí còn nghĩ, nếu không phải chân phi bởi vì độc hại tam hoàng tử mà bị hoàng thượng ban chết, nếu bà ta còn sống lâu thêm mấy năm thì Mộ Dung Nhược Hồng không chừng sẽ trở thành một người luyến mẫu. Chỉ là nàng rất tò mò Quân Cơ Lạc rốt cuộc là dùng biện pháp gì khiến cho Mộ Dung Nhược Hồng ngoan ngoãn giao ra bức họa này. Thanh Nhi, đem bức họa này cất đi, về sau khả năng còn có tác dụng rất lớn. Đường Tứ Tứ chán ghét Mộ Dung Nhược Hồng cho nên đến cả mẫu phi của hắn cũng chán ghét vô cùng. Thanh Nhi đem bức họa cuộn tròn lại lần nữa, liền đem đi cất. Nhị tiểu thư căn cứ vào tin tức mà Cửu Thiên Tuế cho người truyền đến, Thái tử Điện Hạ đã đem vị nào đó đưa đến tẩm điện của Hoàng thượng. Hiện tại khả năng đã, Thanh Nhi lo lắng liếc mắt nhìn Đường Tứ Tứ một cái. Hiện tại ba chuyện mà tiểu thư nói, Cửu Thiên Tuế đã làm xong hai chuyện. Không cần hoảng, không phải còn có chuyện thứ ba chưa có làm sao. Thanh Nhi, người nói hôm nay thời tiết tốt như vậy, sẽ có. Góc truyện audio.com, tuyết rơi sao, Đường Tứ Tứ nhìn chiếc gương đồng, tay khẽ vuốt tóc mai. Tuy rằng trên mặt nàng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng nhiều ít cũng có chút sốt ruột. Quân Cơ Lạc hắn rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Có thể làm Mộ Dung Ôn Trạch dễ dàng đem Đường Vân Nhiễm đưa đến long sàng của Mộ Dung Long Thịnh như thế. Thanh Nhi lắc lắc đầu, Đường Tứ Tứ miễn cưỡng cười cười. Nhị tiểu thư Cửu Cửu lão gia mời người đi đến thư phòng lão gia một chuyến. Khi hai người đang nói chuyện, bên ngoài có nha hoàn tới thông bẩm. Đường Tứ Tứ nghe nói chỉ lệ dập muốn gặp nàng, cũng không dám chậm trễ liền vội vàng mang theo Thanh Nhi đứng dậy đi tới thư phòng. Khi hai người đi đến ngoài sân, cũng nghe được ngoài cửa người ta vui mừng đánh chim trống. Tiến vào thư phòng, nàng thấy chỉ lệ dập cùng Đường lão phu nhân ngồi ở ghế chủ vị, Đường Trọng Nguyên bị kinh hách ở chỗ Quân Cơ Lạc thì tinh thần uể oải, mệt mỏi ngồi phía dưới hai người bọn họ. Còn có đệ đệ nàng Đường Tử An đang đứng bên cạnh Đường Trọng Nguyên. Đường Tứ Tứ hành lễ với bọn họ, trên mặt chỉ lệ dập hiện lên nụ cười từ ái của bậc cha chú. Đường lão phu nhân lại là khuôn mặt đầy u sầu, khi nhìn đến Đường Tứ Tứ mặt mày nhăn càng sâu. Đường Trọng Nguyên vừa thấy nữ nhi ông ta đến, trong mắt trừ bỏ chán ghét chính thì chính là căm ghét. Cậu tổ mẫu các ngươi có chuyện gì tìm Tứ Tứ? Xem nhẹ những ánh mắt bất thiện, Đường Tứ Tứ nhìn về phía chỉ lệ dập. Chỉ lệ dập từ ống tay áo lấy ra mấy tờ giấy, vẫy Đường Tứ Tứ đi qua, đợi khi Đường Tứ Tứ đi qua chỉ lệ dập đem mấy tờ giấy kia trịnh trọng đặt trong tay Đường Tứ Tứ. Đây là hồi môn của mẫu thân con khi xuất giá, hiện tại con phải xuất giá, hồi môn của nàng đương nhiên đều phải cho con. Chỉ lệ dập nói tới đây, vẻ luyến tiếc trên mặt ông càng đậm. Tứ Tứ nhà chúng ta là cô nương tốt nhất, về sau gả chồng, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ của hồi môn là sự sức mạnh của con khi ở nhà chồng. Đường Tứ Tứ rốt cuộc hiểu vì sao Đường lão phu nhân cùng Đường Trọng Nguyên lại mặt ủ mày trao với nàng, thì ra là vậy a. Mấy năm nay Đường ra ngoài mặt nhìn náo nhiệt nhưng rốt cuộc vẫn là ỷ vào một chút hồi môn của mẫu thân nàng mới có thể nở mày nở mặt. Tuy nói tổ mẫu của nàng vẫn luôn không động vào chút của hồi môn kia, nhưng hiện tại số hồi môn này phải theo nàng xuất giá nên trở thành tài sản của nhà người khác, tổ mẫu của nàng cùng Đường Trọng Nguyên vẫn sẽ đau lòng. Đường Tứ Tứ nhớ rõ kiếp trước Liễu Di Nương còn sống, khi đó nàng ta nháo muốn Đường Trọng Nguyên đặt mua của hồi môn cho Đường Vân Nhiễm, Đường Trọng Nguyên đã từng có chủ ý mua ơ động qua hồi môn của nàng, may mắn là cuối cùng vẫn bị cậu nàng ngăn lại. Đáng tiếc a, tất cả của hồi môn của nàng cuối cùng đều cho Mộ Dung Nhược Hồng. A, bất quá từ từ, Đường Tứ Tứ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn chỉ lệ dập. Cậu Cửu Thiên Tuế hắn không phải còn chưa có làm được cái điều kiện thứ ba hay sao? Sao ngươi lại muốn con gả đi? Chỉ lệ dập duỗi tay khẽ vuốt chòm râu chính mình, ngữ khí mang theo trân trọng. Tứ Tứ con đề ra hai điều kiện Cửu Thiên Tuế đều đã làm được. Về phần cái điều kiện thứ ba con nói ta đã phái người đi hỏi hắn, hắn đích xác có thể làm được. Sao có thể a? Giữa mùa hè sao lại có tuyết rơi? Đường Tứ Tứ nghe được cậu mình nói như vậy, trong lòng đau một trận. Chỉ lệ dập khẽ thở dài từ góc truyện audio.com. Trên ghế đứng dậy đi đến trước mặt Đường Tứ Tứ, vỗ vỗ bả vai của nàng, ôn nhu nói. Tứ Tứ trước ủy khuất con, về sau cậu sẽ đến cứu ngươi. Vốn dĩ ông thật sự không nghĩ đem cháu gái bảo bối của chính mình gả cho một tên thái giám, nhưng có lẽ đúng như người của Tam Hoàng tử phái tới dặn dò hắn như vậy, có đôi khi lui về phía sau một bước là vì tốt cho tương lai. Có một số việc Tam Hoàng tử đã bố trí, khi thế cục đại biến, quân cơ lạc đích xác có thể cung cấp một hoàn cảnh an toàn cho nàng. Chỉ là mấy tháng sau, quân cơ lạc khả năng sẽ chết. Đến lúc đó cháu gái bảo bối của ông vẫn là có thể an nhàn qua nửa đời sau. Cữu cữu Đường Tư Tứ nhìn thấy tự trách trên mặt ông, trong mắt áy náy, trong lòng nàng liền quyết định, tất cả do dự trong nháy mắt liền chuyển hóa thành ý chí chiến đấu. Cầu, người yên tâm, con sẽ sống thực tốt, Tứ Tứ, người yên tâm, ta lần này an bài cho con hơn 30 nô bộc có võ công. Những người này chỉ nghe lệnh cùng con, ta cũng cho người tìm mấy vài nha hoàn của hồi môn có võ công hình dáng tương đương ngươi, hắn sẽ không tới gần con được. Trước ủy khuất con mấy tháng. Chỉ Lệ Dập nhẹ nhàng hạ giọng giao phó, mặt khác về sau nếu con gặp phải sự tình gì có thể phái người tìm Tam Hoàng tử hỗ trợ. Hắn là một người quân tử, nhất định sẽ giúp con. Cậu yên tâm đi, Tứ Tứ đã sớm đã nói cùng người, Tứ Tứ không phải tiểu hài tử. Đường Tứ Tứ khịt khịt mũi, dùng sức gật gật đầu, hốc mắt có đám sương dày. Đường Tử An thật sự là nhịn không được, hắn chạy đến trước mặt Chỉ Lệ Dập ngửa đầu lắc đầu nói. Cậu, con không muốn nhị tỷ lập gia đình. Nhị tỷ không thể lập gia đình. Chỉ Lệ Dập nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn. Tử An ngoan, nhị tỷ ngươi gả chồng đối với nàng mới có lợi, nếu nàng không gả chồng, khi hoàng quyền tranh đấu kịch liệt là chất nữ của Uy Viễn đại tướng quân, nàng sẽ luôn bị đủ loại người tính kế. Quân cơ lạc thật ra có năng lực có thể bảo vệ được nàng. Mới không cần đâu, gả cho một tên thái giám có thể có chỗ tốt gì. Hơn nữa tên thái giám kia còn đặc biệt hiu, hắn thích bắt buộc nhị tỷ làm những việc không thích làm. Hắn là một người xấu, cậu chúng ta đừng gả nhị tỷ cho hắn được không? Đường Tử An nói xong nước mắt liền chảy ra. Tử An, cậu không phải đã dạy con sao? Nam tử hán đại trượng phu, đổ máu chứ không đổ lệ. Con nếu là thật sự muốn tốt chi tỷ thì con thì từ nay về sau luyện võ tập văn thật tốt cho ta, đừng động một chút là khóc, đây là biểu hiện không tốt. Sắc mặt Chỉ Lệ Dập trầm xuống, nghiêm giọng quở mắng. Ông tuy rằng rất yêu thương Đường Tử An, nhưng khi đối đãi với Đường Tử An lại rất nghiêm khắc. Tương phản Đường Tư Tứ, bởi vì là nữ hài tử, ông chưa bao giờ nói lời đối xử nghiêm khắc với nàng như vậy. Đường Tử An có chút ủy khuất nhưng không muốn để cho cậu xem thường hắn, liền mím chặt miệng thu hồi nước mắt ở hốc mắt không khóc. Mắt Đường Trọng Nguyên lộ ra tia mỉa mai khi nhìn một màn này, lạnh lạnh nói. Cậu của Tử An hắn nói cũng không sai. Quân cơ lạc làm người độc ác âm độc, Tứ Tứ gả cho hắn khẳng định không có ngày lành, và lại còn đem thanh danh Đường ra chúng tôi liên lụy. Không bằng lấy chết giữ danh tiết đi, ông ta vẫn còn chưa nói xong, ánh mắt hình viên đạn của Chỉ Lệ Dập liền nhìn qua, Đường Trọng Nguyên ngượng ngập ấp úng không dám nói nữa. Chỉ Lệ Dập lại một tay, gocchuyenaudio.com, nắm một tay, đối với Đường Tứ Tứ cùng Đường Tử An nói. Tứ Tứ Tử An, cữu cữu trước kia đã từng dạy các con. Nghịch cảnh xuất nhân tài. Nhớ kỹ, vô luận gặp phải chuyện gì khó khăn đều phải cắn răng vượt qua, tuyệt đối không được thông qua phương thức tự mình hại mình để tranh thủ sự đồng tình từ những người không quan tâm tới con người của các con. Lời này là nói cho Đường Trọng Nguyên nghe, trong lòng Đường Trọng Nguyên tức giận một trận, hận không thể đem Chỉ Lệ Dập thiên đao vạn quả. Buổi trưa, đại môn đóng chặt của Đường Phủ rốt cuộc mở ra, Chỉ Lệ Dập đại diện cho mẫu thân của Đường Tư Tứ từ trong Đường Phủ đi ra. Còn Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân, bọn họ ngại mất mặt bởi vì Đường Tư Tứ gả cho thái giám nên không hề bước ra. Chỉ Lệ Dập vừa xuất hiện, hạ nhân của Đường phủ liền đốt pháo rung trời. Mà ở trong tiếng pháo, Đường Tư Tứ mặc mũ phượng khăn quàng, được Thanh Nhi đỡ ra khỏi đại môn Đường phủ. Ti Di, Tam Hoàng tử cũng chỉ là một nam tử ngồi xe lăn. Không, nhớ kỹ hắn nói, trên đời này, người không hiểu ngụy trang, mới là người chết nhanh nhất. Hắn tuyệt đối không phải là nam xe lăn, ngoài ra tựa đề có hai chữ thịnh thế cửu thiên tuế tuyệt đối sẽ không tùy tiện. Ha ha, cách chương.